Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 hoa khả chiết thời tu chiết, mặc đãi vô hoa không chiết chi ý. Người là gì là khuyên ta hãy biết thuận theo thời, chớ để mất rồi mới hối hận. Hay là cảnh cáo rằng lòng nhẫn nại của người là có giới hạn. Nếu ta còn cố chấp như vậy, người có thể bất cứ lúc nào thu lại ân sủng, ban nó cho kẻ khác. Dẫu sao trong ngự hoa viên, hoa đẹp muôn màu, người ngoan ngũ sắc, đâu thiếu kẻ hơn ta. Người quả nhiên là tay cao cường, người biết, so với vàng bạc châu báu, một câu thơ lửng lơ như vậy, mang theo hàm ý mập mờ cùng sát khí mềm mại, mới là thứ dễ khiến lòng người rối loạn. Người đang ép ta phải lựa chọn, là tiếp tục giữ lấy cái thanh cao vô dụng này, hay cúi đầu, thỏa hiệp với người, với hiện thực. Ta nhìn cành mai đỏ hồi lâu, mới quay sang thanh đài khẽ nói. Đem vứt đi, thanh đài kinh hãi, tiểu chủ, đây là vật bệ hạ ban tặng. Ta biết, chính vì là bệ hạ tặng, nên ta không thể giữ, ta không thể để người lại có thêm cơ hội khống chế ta. Thanh đài còn định khuyên thêm, nhưng ta đã xoay người, trở lại phòng trong. Từ hôm đó, ta bắt đầu ép mình quay lại trạng thái. Nằm yên, thật sự, ngày ngày. Ngoài đọc sách thì chỉ chăm hoa tưới cỏ. Ta không nghĩ về người nữa, cũng không còn trông mong người ghé qua. Ta tưởng, chỉ cần ta tỏ ra đủ thờ ơ, người sẽ thấy ta là quân cờ vô vị, rồi bỏ hẳn ta lại. Như thế, có lẽ, sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Ngay lúc ta tự ép mình tin rằng, mọi thứ đều sẽ dần dần trở về bình lặng, thì một chuyện không ngờ tới lại đột nhiên xảy ra. Hôm ấy, ta đang ở trong viện, vun đất cho cây hợp hoan nhỏ, thì thanh đài hốt hoảng chạy vào. Tiểu chủ, không hay rồi, sao vậy? Ta buông cái cuốc nhỏ trong tay, nhíu mày hỏi. Cung trung túy bên kia, vừa truyền tin, thanh đài thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, nói rằng hoàng quý phi nương nương, sáng nay, bị sảy thai rồi ạ? Một tiếng, ong, vang lên trong đầu ta. Ngươi nói gì? A tỷ, mang thai ư? Nàng có thai từ khi nào? Sao ta lại không hề hay biết? Nghe nói đã gần 3 tháng rồi. Nương nương cũng chẳng hay. Sáng sớm hôm nay đột nhiên đau bụng dữ dội, huyết ra không ngừng, thái y chạy đến mới chẩn đoán ra. Hài tử không giữ được. A tỷ từng mang thai, khi ta không hay biết, nàng đã hoài long trùng trong bụng. Rồi cũng trong lúc ta chẳng hề hay biết, nàng đã mất đi đứa bé ấy. Ta đột ngột đẩy thanh đài ra, như người phát điên, lao thẳng ra ngoài viện. Ta muốn đi gặp nàng, ta nhất định phải gặp nàng. Ta thậm chí còn chẳng kịp nghĩ nàng có bằng lòng gặp ta hay không. Ta chỉ biết, giờ phút này, ta nhất định phải đến. Ta chạy một mạch tới trung túy cung. Trong điện, nồng nặc mùi thuốc và huyết khí. Ta bị cản lại ngoài cửa. Giang tài nhân xin hãy hồi cung. Nương nương lòng thể bất an, không tiếp kiến bất kỳ ai. Cô, cầu xin người. Nước mắt ta đã chẳng thể khống chế, tuôn trào như suối. Cho ta vào gặp A tỷ một chút, chỉ một chút thôi, tài nhân vẫn nên hồi cung, đừng làm khó nô tỳ chúng ta. Ta quỳ sụp xuống đất, cầu xin các ngươi, ta nức nở không thành tiếng. Dù giữa ta và nàng từng có bao nhiêu oán hận, bao nhiêu toan tính, thì nàng, rốt cuộc vẫn là A tỷ của ta. Là người từng vụng về an ủi ta khi ta buồn bã. Mà giờ đây, nàng mất đi cốt nhục, đơn độc nằm nơi cung điện băng giá ấy. Ta không dám tưởng tượng nàng sẽ tuyệt vọng, đau đớn đến mức nào. Ngay khi ta và cung nhân rằng co không dứt, thì người mà ta không muốn thấy nhất, lại cũng là người mà ta nghĩ hắn nên đến, đã xuất hiện, là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân vận long bào sắc vàng rực rỡ, sau lưng là Lý Đức Toàn cùng đoàn thái y, bước đi vội vàng. Trên gương mặt hắn là sự sốt ruột hiếm thấy, xen lẫn cảm xúc phức tạp mà ta không sao hiểu nổi. Hắn lập tức thấy ta đang quỳ nơi đất. Sao nàng lại ở đây? Hắn hỏi. Ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng hắn. Bệ hạ, thần thiếp, cầu xin người, cho thần thiếp vào gặp A tỷ, có được không? Hắn nhìn ta thật lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đứng dậy đi, cùng trẫm vào. Mùi thuốc trong điện càng thêm nồng nặc. A tỷ nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Nàng gầy hơn lần cuối ta gặp, tựa như đang say ngủ, lại như thể chẳng muốn mở mắt thêm lần nào. để nhìn cõi đời chẳng còn tia hy vọng. Lệ ta lại rơi, không kìm được. Hắn bước tới bên giường, vươn tay, dường như muốn chạm vào gò má nàng. Nhưng tay vừa đưa ra nửa chừng, lại dừng lại. Cuối cùng, chỉ là nhẹ nhàng vỗ lên lớp chăn gấm. Giang thị, nàng hãy, nghỉ ngơi cho tốt. Thái y tiến lên bắt mạch, rồi lui xuống, khẽ lắc đầu với hắn. Cách chương.